Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, đây là phiếu sữa mà đơn vị chúng tôi mới phát trong quý này. Ngoài ra còn có phiếu 2 ký thịt. Cô bé, nghe nói cháu vừa mới kết hôn. Đây là phiếu máy may, coi như quà cưới gì tặng cho cháu. Cháu đừng khách sáo, nhận lấy. Chị dâu, đây là vải sợi tổng hợp, tôi mới mua cách đây không lâu, chưa hề động tới, vừa vặn có thể làm một cái áo sơ mi thôi. Còn có phiếu dầu vừng này, cô đừng chê ít. Cô bé, cô nhìn này, tôi trực tiếp tìm người mua bột mì Phú Cường. Tôi mang cả túi này đến cho cô mau nhận lấy đi. Cảm ơn rất nhiều. Đây là thịt bò tươi, đúng lúc tìm được, tôi lập tức mua đem tới đây, cảm ơn. Chị dâu, đây là cái đài tôi mới mua tháng trước, chị nhất định phải nhận lấy, nhất định không được khách sáo. Cô bé, cô thật sự là mưa rào đúng lúc, đã cứu mạng Tôn Hoành nhà chúng ta. Tất cả vỏ chăn vải bông này đều là tôi chuẩn bị cho vợ thằng bé, hiện tại đều đưa hết cho cô. Sau khi tất cả đã trao đổi hoàn tất, trên bàn họp đã tràn ngập đồ đạc muôn màu rực rỡ. Mọi người có mặt đều mỉm cười, cười một cách nhẹ nhõm, vui vẻ, mặt mày hớn hở, hài lòng từ tận đáy lòng. Chu Quang Hách liếc mắt nhìn qua, suýt chút nữa coi chỗ này là cảnh vụ mùa bội thu. Đồ đạc quá nhiều, khi Thủy Lang trở về, đầu bếp đem xe ba gác tới cho mượn, đồng nghiệp và gia đình bọn họ giúp đỡ khiêng đồ lên xe. Cuối cùng, Chu Quang Hách đẩy xe ba gác về nhà. Thủy Lang ngồi giữa đống đồ vật, trong tay cầm một miếng cá khô, băn khoăn không biết bàn chải đánh giày có thể loại bỏ lớp tro bên ngoài được không. Khi xe đi ra khỏi đồn công an, Chu Quang Hách dừng bước, quay đầu lại, bị bộ dạng cô ôm con cá giống tranh em bé Tết chọc cho bật cười. Cười cái rắm, Chu Quang Hách càng cười lớn hơn, mau về nhà đi, đã một ngày trôi qua, em còn chưa bình tĩnh lại để suy nghĩ về chuyện công việc của mình. Thủy Lang đặt miếng cá khô sang một bên, quay lại nhìn anh. Bây giờ anh thực sự không cần phải lo lắng nữa phải không? Chu Quang Hách, lo lắng cái gì, đều là lỗi của anh, đưa cho anh cũng không biết xem kín đáo thôi, lại để lộ ra ầm ĩ NSV. Thủy Lang vốn tưởng anh sẽ bị hỏi đến nguồn gốc của số phiếu kia, với tính cách phán đoán tình huống của anh, nhất định sẽ xử lý tốt những vấn đề này, cho nên hoàn toàn không hề lo lắng. Nhưng vạn vạn không ngờ rằng, không biết có phải thực sự coi công an là một nghề nghiệp thiêng liêng hay không, thế mà không thuận cột trèo lên trên, lại cầm về. Sau khi hỏi cô xong, cô lại nghe được anh nói không thể cho không người trong sở. Nếu ngầm đưa ra cho đồng nghiệp, không cho không cũng được, rơi ra trước mặt nhiều người như vậy, lúc ấy không nói cho không, đưa về nhà một đêm lại thay đổi ý kiến, đây không phải đưa mũ cho người khác, để người khác chụp lên đầu mình sao? Mà một khi mọi thứ trở nên phức tạp, sẽ có rất nhiều tai tiếng. Nếu cô không đến đó khóc lóc, không biết mọi chuyện sẽ hỗn loạn tới như thế nào. Hôm nay Chu Quang Hách vốn định nói chuyện riêng với sở trưởng, đầu tiên là giải thích nguồn gốc của phiếu xăng, sau đó nói rõ trong sở không thể nhận nhiều phiếu của Thủy Lang như vậy được. Vốn tưởng rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nhưng khi Thủy Lang đến, anh mới phát hiện ra có một số việc, nếu thay đổi góc nhìn hay đổi cách nói chuyện khác thì ngược lại sẽ dễ dàng đạt được kết quả hoàn hảo hơn, loại bỏ được tất cả các nguy cơ tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đạo lý đối nhân xử thế, anh quả thực kém xa em. Thủy Lang nhìn chằm chằm anh hồi lâu, nghĩ tới tương lai hỗn loạn tới rung chuyển. Em không biết đâu mới là con người thật của anh. Nói thật, mặc dù em phản đối cách làm của anh trong chuyện này, nhưng thực ra trong lòng em rất ngưỡng mộ anh, hy vọng có thể giữ vững những điều trong lòng mình, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Chu Quang Hách không để ý đang ở bên ngoài, đưa tay xoa đầu cô. Xem ra những năm này em đã phải chịu đựng rất nhiều. Một câu nói bất ngờ khiến mũi Thủy Lang cay cay, vội vàng nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh lại, đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn về phía người đang vượt qua ngã tư đường. Chu Quang Hách nhìn theo ánh mắt của cô, Mã Hổ đang từ một hướng khác chạy tới trước mặt Châu Khải, lo lắng nói gì đó, sắc mặt Châu Khải lập tức trở nên khó coi, cùng những người phía sau sải bước về phía đồn công an. Chuyện gì vậy? Thủy Lang nhìn chằm chằm người càng lúc càng tới gần, người đàn ông đó nhìn quen quá, Cách Trương,